Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 167 quét ngang. L. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Thời lạnh như băng để hai vị đại la tu sĩ đều là nội tâm căng thẳng, có chút sốt sắng. Hà Quang Thiên Tôn càng là ánh mắt có chút bất định. Nếu như không phải bên trong sơn cốc loại kia động tính thực sự quá lớn, vừa nhìn liền không phải vật phàm, hai người chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng một cái không nhìn ra sâu cạn người đối nghịch. Tuy rằng bọn họ đều là ở trích một góc tu sĩ, nhưng đến cùng là đại la tu sĩ, không phải cái gì ếch ngồi đáy giếng, kiến thức khẳng định là có. Chỉ là cơ duyên đều là lói lên một cái rồi biến mất. Đặc biệt có thể làm cho đại la kim tiên coi trọng đại cơ duyên, tam giới bên trong đã ít lại càng ít. Ai đụng tới không thể dối dối tay, nhìn có thể hay không nắm ở trong tay. Huống hồ Hà Quang Thiên Tôn hai người đối với mình cũng là có chút tự tin. Cho dù đánh không lại, còn chạy không được sao? Nghĩ kỹ, Thần Tí Thiên Vương cười gằn, nói rằng khẩu khí thật là lớn. Nói, thân hình hắn hơi động, đã ra cái kia mảnh hắc vân rơi xuống, bàn tay lớn giơ lên, như quạt hương bổ giống như vỗ tới. Đồng thời, Hà Quang Thiên Tôn lói lên, nhiễu qua một bên, một vệt kim quang trong phút chốc chém ra, bổ về phía đại trận. Các ngươi muốn chết? Đinh Nhạc đứng thẳng người lên, thân thể lướt ngang, một thoáng liền đến Hà Quang Thiên Tôn trước mặt, phất tay chỉ tay đem vệt kim quang kia vạch trần. Đón lấy, tay không thu hồi, trực tiếp thụ trường một chém. Tiên quang nhất thời hiện ra, để hư không lay động, xuất hiện khiếp đàm vết rạn nứt, liệt tiên trảm. Hà Quang Thiên Tôn nhất thời sắc mặt đại biến, không dám nhận chiêu, thân hình loáng một cái, hóa thành một vệt kim quang bắn mạnh lùi về sau, tốc độ cực nhanh. Hừ, Đinh Nhạc hừ lạnh, trở tay một chưởng dò ra, che kín bầu trời giống như lan tràn qua đi. Tiên quang lượn lờ, cho dù cái kia Hà Quang Thiên Tôn tốc độ cực hạn, nhưng này một chưởng cũng là trong chớp mắt bao phủ kim quang, nổ vang hạ xuống. Phốc, kim quang sụp đổ, Hà Quang Thiên Tôn trong miệng phun máu hiện ra, bị một chưởng vỗ rơi vào địa. Ánh mắt của hắn kinh hãi không ngớt, khó mà tin nổi hắn liền như vậy thất bại. Oanh, thung lũng đại trận lay động, chiến run rẩy run, trong thời gian ngắn xuất hiện lượng lớn vết rạn nứt. Bên kia, Thần Tí Thiên Vương một cánh tay chính đang vung lên, vỗ vào trên đại trận, nổ vang vang lớn. Đại trận này là Đinh Nhạc tùy ý bố trí một thoáng, cũng không thế nào kiên cố. Huống hồ, ai có thể nghĩ tới liền cái này hẻo lánh nơi còn có thể có hai vị đại la kim tiên đây. Đinh Nhạc ánh mắt trong phút chốc biến băng hàn cực kỳ, lộ ra sát ý, thân vung tay lên, một đạo bàng bạc pháp lực tiên quang vung ra, đi vào bên trong đại trận. Nhất thời, toàn bộ đại trận nổ vang một mảnh, hào quang rực rỡ, trong thời gian ngắn trở nên đọng lại không ít, vết rạn nứt cũng biến mất rồi, ánh sáng lưu chuyển không thôi. Mà lúc này cái kia Thần Tí Thiên Vương cũng nhìn thấy tình huống ở bên này, phát hiện Hà Quang Thiên Tôn dĩ nhiên một chưởng liền bị Đinh Nhạc chém xuống. Nhất thời, hắn cũng là kinh hãi đến biến sắc. Hắn cùng Hà Quang Thiên Tôn đánh nhau nhiều năm như vậy, tuy nói đều là hắn chiếm chút tiện nghi, nhưng cũng không có như vậy gọn gàng nhanh chóng chiến thắng a. Cảm giác phiền phức, Thần Tí Thiên Vương nhất thời cũng không cố trên trong cốc đại cơ duyên, thân hình hơi động, xoay người liền lên hắc vân, hướng về xa xa bắn tới. Còn muốn đi? Đinh Nhạc lạnh giọng nói rằng, lật bàn tay một cái, một thanh bảo kiếm xuất hiện, nhấc vung tay lên, một đạo mấy trăm trượng ấm ánh kiếm khí nhất thời phá không chém tới. Trong thời gian ngắn đến Hắc Vân bên trên, một chiêu kiếm hạ xuống, nổ vang một tiếng liền đem Hắc Vân từ trung gian chém thành hai nửa. Trong đó Viên Hầu cũng chết thương hơn nửa. Từng cái thất kinh nhảy xuống Hắc Vân, tứ tán bò chạy. Đồng thời, cái kia thần tí thiên vương cũng là bay ra Hắc Vân, cũng quản không được chính mình những kia quân tốt hải nhi môn, nhanh chân đạp xuống, trực tiếp phá tan một ngọn núi, xa xa bỏ chạy. Nhưng lúc này đạo thứ hai kiếm khí nhưng cũng là trước mắt đã tới, tinh chuẩn rơi xuống. Hống, thần tí thiên vương gào thét, trong tay xuất hiện một cái hắc phủ khổng lồ cực kỳ, lói hàn quang quay về kiếm khí bổ tới. Oanh, nhất thời thần quang sụp đổ, kiếm khí bắn ra bốn phía. Bốn phía mấy ngọn núi đều là trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, đá vụn bắn tung trời, hình thành một mảnh đường bằng phẳng. Ầm một tiếng, một bóng người cao lớn từ hỗn loạn cực kỳ huyên náo bên trên tại chỗ ngã ra, rơi trên mặt đất, chính là thần tí thiên vương. Giờ khắc này trên người hắn khắp nơi là từng đạo tỉ mỉ vết thương, dòng máu toàn thân, đặc biệt là ngực một vết thương càng là sâu thấy được tận xương, khiến máu tươi không có thể khống chế phun ra. Đinh Nhạc bình tĩnh thu rồi linh bảo, đưa tay chụp tới, nhất thời đem thần tí thiên vương từ đàng xa vồ tới, ném tới Hà Quang Thiên Tôn bên cạnh. Chỉ là ba chiêu hai thức, Đinh Nhạc xoay tay liền trấn áp hai vị Đại La Kim Tiên, thực lực có thể nói cường đại hết sức. Đinh Nhạc nhưng là không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Một cách là thực lực của hắn bản tăng trưởng rất nhiều, hai cách là hai vị này Đại La Kim Tiên thực lực cũng là thực đang tầm thường, pháp lực thư thớt, thần thông thường thường. Thắng rồi cũng không có cái gì tốt cao hứng. Đạo huynh, lần này chúng ta biết sai, xin hãy tha thứ. Hà Quang Thiên Tôn chạm lên, ánh mắt sợ hãi, ăn nói khép nép nói rằng: Đại La Kim Tiên hắn dĩ nhiên một chiêu bị thua, để trong lòng hắn cũng là có chút nản lòng thất ý, lạc tịch vô cùng. Mà cái kia thần tí thiên vương thì trầm mặt không nói. Hắn tính nết táo bạo, kiêu ngạo vô cùng, muốn cho hắn ăn nói khép nép xin tha, hắn trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là không làm được. Tại chỗ ở lại đi. Đinh Nhạc lạnh giọng nói rằng, lại ngồi trở lại tại chỗ, đóng cửa không nói. Điều này làm cho Hà Quang Thiên Tôn càng thêm thấp thỏm trong lòng, muốn chạy trốn, cảm giác khẳng định chạy không thoát. Mặc dù nói hắn vốn là cũng là an hiểu chính là tốc độ, Đinh Nhạc cho hắn cảm giác thực sự quá mạnh mẽ, cao thâm khó dò. Hắn ngay cả chạy trốn đi tự tin đều không có. Mà thần tí thiên vương trong mắt nhưng là ánh mắt thiểm động không ngừng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mặt sau trong thời gian, trong lúc cũng không có thiếu tu sĩ bị hấp dẫn lại đây, nhưng vừa nhìn thấy cái kia Hà Quang Thiên Tôn cùng thần tí thiên vương hai vị đại la thật giống bị câu nắm chật vật sáng dấp, nhất thời đều bị sợ hãi đến vội vã bỏ chạy, không còn dám dính líu. Oanh, ngày hôm đó một mảnh màu đen yêu vân nổ vang vang lớn bay tới, bên trên bóng người san sát, còn chưa tới gần, từng tiếng tiếng giống giận dữ liền truyền tới. Đón lấy liền thấy lần lượt từng bóng người bay ra, có tới mấy ngàn, cầm trong tay đao thương côn bổng, từng người binh khí pháp bảo, hướng về Đinh Nhạc đánh tới. Đại vương, chúng ta tới cứu ngươi rồi. Đồng thời một mảnh kim vân cũng là cấp tốc bay tới, nổ vang một tiếng, hóa thành hàng ngàn con kim vũ chim lớn, từng cái thân hình khổng lồ, pháp lực không yếu. Một người trong đó đầu lĩnh ở tông hướng về Đinh Nhạc thời điểm đối với Hà Quang Thiên Tôn quát: Nhất thời, Hà Quang Thiên Tôn sắc một thoáng biến thành đen. Này thật đúng là không văn hóa, thật là đáng sợ. Một điểm kiến thức đều không có. Lão đại chính mình một cách đường đường đại la kim tiên đều bị thua. Ngươi này một đám đến có cái gì dùng? Chính là thần tí thiên vương, nhìn thấy chính mình nắm một bầy hầu tử hầu tôn cũng là sắc mặt khó coi rất nhiều. Đạo hữu, này đều là bần đạo một ít vãn bối, xin mời đạo hữu hạ thủ lưu tình. Hà Quang Thiên Tôn nhìn thấy Đinh Nhạc mở mắt ra, liền vội vàng kêu lên. Thân hình loáng một cái, không phải đánh về phía Đinh Nhạc, mà là xuất hiện ở giữa không trung. Tay áo lớn vung một cái, một mảnh kim quang tung ra, đem chính mình những kia ngốc điểu đều cho ngăn lại. Cho bản tôn cút về. Hà Quang Thiên Tôn giận dữ hết, giận dữ công tâm. Những này có thể đều là hắn bổn tộc a, có thể ngàn vạn không thể một cách không tốt toàn bộ bị càn quét a. Đồng thời thần tí thiên vương cũng là muốn đứng dậy, nhưng tốc độ của hắn nhưng là chậm, không ngừng vỗ một cái. Oanh, Đinh Nhạc ra tay rồi. Một mảnh thượng thanh tung ra, tràn ngập trong thiên địa, ấm ánh rừng rực. Nhất thời, cái kia mấy ngàn các loại viên hầu nhất thời từng cái dường như dưới sủi cảo giống như phù phù phù phù rơi xuống trên đất. Từng cái kêu thảm thiết liên tục. Ngươi! Thần tí thiên vương hai mắt trừng, tức giận trùng thiên, đầu óc nóng lên. Nhất thời nhanh chân vừa lên trước, đại phủ ở tay, quay về Đinh Nhạc mãnh bổ xuống. Đinh Nhạc ánh mắt ngưng lại, trở tay vỗ một cái, tiên quang rừng rực cực kỳ. Một trường hạ xuống, nhất thời đem thần tí thiên vương đánh ra bên ngoài mấy dặm. Cả người mạo huyết, xương cốt toàn thân cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái. B. Sơ thêm một chương nữa đi, tập hợp đủ hai canh. Cầu phiếu.